Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, nhóm địa phủ uy chát. Ào ào xôn xao, mưa to tầm tã. Một nữ tử nghiêng ngả lảo đảo ở dạ vũ trung chạy vội. Nàng càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Đột nhiên dưới chân vừa trượt, cả người té ngã ở nước mưa, ướt rầm rề, ngọn tóc đều lây dính nước bùn. Nữ tử có chút hoảng loạn, ngước mắt. Trong nháy mắt này, trước mắt hết thảy tựa hồ đều biến thành màu đỏ. A, một tiếng hoảng sợ kêu sợ hãi cắt qua bầu trời đêm. Nữ tử kêu to từ trên mặt đất bò lên. Lúc này nàng trên váy lây dính không hề là nước bùn, mà là đỏ tươi máu loãng. Màn mưa có thể rõ ràng mà nhìn đến kia từng tòa không có mộ bia cô phần. Màu đỏ nước mưa không ngừng hướng về nàng bên chân hội tụ mà đến. Liền ở ngay lúc này, khoảng cách nữ tử gần nhất cái kia mộ phần, đột nhiên bùn đất buông lỏng. Một con tay nhợt tay từ mồ chậm rãi dâng lên. Một bàn tay, hai tay, kẻ cắp, vô số chỉ tay ở màu đỏ màn mưa hạ rung động. Ta, chết thật là thảm a. Thê lương ai oán thanh âm phảng phất từ viễn cổ truyền đến. Một cái bạch y nữ quỷ chậm rãi từ những cái đó quỷ thủ trung ương bò ra tới. A, ngoặc kép, ca. Theo đạo diễn thanh âm, kia tầm tã mưa to lập tức ngừng lại. Không sai, nơi này là một chỗ bãi tha ma. Vừa mới, đang ở quay chụp chính là nữ chủ ở ban đêm ngộ quỷ tình cảnh. Giờ muốn chết, lộng ta một thân. Lúc này nữ chính Lạc Dịnh Tâm một bên oán giận, một bên từ chính mình trợ lý đem chính mình đỡ trở lại bảo mẫu xe ly. Nàng muốn lập tức đổi thân quần áo, trong chốc lát trở về phải hảo hảo tắm rửa một cái đi đi đen đủi. Cảm ơn Lý ca, ở mọi người bắt đầu kết thúc công việc. Kịch vụ nhóm rửa sạch, quay chụp hiện trường thời điểm. Vừa mới kia chỉ bạch y nữ quỷ chính cười tủm tỉm từ chợ đạo trong tay tiếp nhận hôm nay bao lì xì. Nàng kêu Ninh Hoan Tâm, 20 tuổi. Chức nghiệp chính là lan điếm điện ảnh thành lâm thời diễn viên, tục xưng chết diễn viên quần chúng. Ninh Hoan Tâm kỳ thật ngoại hình không tồi, nhưng là phóng nhãn toàn bộ điện ảnh thành, muốn tìm ngoại hình điều kiện không tốt nữ diễn viên, đây mới là kiện khó khăn sự. Cho nên Ninh Hoan Tâm từ lúc bắt đầu tiến vào điện ảnh thành cái loại này bổn tiểu thư thiên sinh, lệ chất tuyệt đối có thể nhất cử thành danh. Tâm tính hiện giờ đã biến thành bổn tiểu thư trời sinh lớn mật, có thể chịu khổ, tuyệt đối diễn bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, cầu nhập tổ. Không sai, bình thường đàn diễn tiền lương thấp a, nhưng là diễn phim kinh dị không giống nhau. Trong vòng quy củ, thấy huyết hoặc là diễn người chết phải cho phong bao lì xì. Mà ở bãi tha ma mộ địa diễn quỷ, tắc muốn phong đại hồng bao. Có đại hồng bao, nhật tử mới hỗn đến đi xuống a. Ninh Hoan Tâm cũng bất chấp đổi diễn phục, vui tươi hớn hở liền hướng khách sạn đi. Đại gia nhóm lái xe hồi thành phố trụ năm sao khách sạn. Nàng loại này cải trắng giới đàn diễn đương nhiên chỉ có thể gần đây ở tại đoàn phim cấp ân bài Hương Trấn tiểu khách sạn, 20 nguyên một đêm, đơn nhân gian không cửa sổ. Có lẽ là sớm đã thành thói quen, Ninh Hoan Tâm mỗi ngày bất đồng nữ quỷ style. Khách sạn lão bản nương nhìn thấy hơn phân nửa đêm có một con nữ quỷ trở về, đầu không dương mắt không mở to nói nhỏ một tiếng: các ngươi tiền thuê nhà ngày mai đến kỳ, muốn tục thuê sáng mai giao tiền. Ân, Ninh Hoan Tâm lên tiếng. Cái này bãi tha ma diễn bởi vì trước hai ngày ra điểm tiểu ngoài ý muốn, muốn kéo dài ba ngày quay chụp kỳ, Bất quá dừng chân phí đều là đoàn phim phụ trách. Bọn họ này đó đang diễn tạm thời còn không cần nhọc lòng. Ninh Hoan Tâm cùng đoàn phim mặt khác mấy cái đàn diễn đều ở tại lầu 2. Bởi vì đóng một ngày môn, nàng trong phòng có một cổ ẩm ướt mốc meo hương vị. Bất quá nàng sớm đã thành thói quen. Không cửa sổ thật tốt a, thay quần áo không cần lo lắng bị dình coi. Bay nhanh thay cho trang phục. Ninh Hoan Tâm đang định ăn mặc áo ngủ đi lầu 2 tận cùng bên trong công cộng phòng tắm tắm rửa một cái, chính là ánh mắt dừng ở tiểu trên giường thời điểm. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ thấy nàng cái kia hoa 600 đại dương mua dứa di động. Lúc này chính Ân Tịnh nằm trên giường trung gian, màn hình không ngừng lập lòe. Ai? Chính mình buổi chiều đi thời điểm di động không điện, không phải ở nạp điện sao? Vì cái gì sẽ, có thể là chính mình gần nhất ngày đêm điên đảo, trí nhớ hỗn loạn. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, buông xuống chính mình trong tay tắm rửa đồ dùng, đi đến mép giường cầm lấy di động, giải khóa lúc sau liền nhìn đến chính mình WeChat giao diện bắn ra một cái tin tức. Ngài bạn tốt cách vách nữ quỷ mời ngài gia nhập nhóm địa phủ uy chat hay không tiếp thu. Là, không, ta đi, uy chat lại thăng cấp sao? Như thế nào kéo người nhập đàn đều như vậy nhân tính hóa? Ninh Hoan Tâm không hề nghĩ ngợi liền điểm là, giống nàng loại này lấy đoạt bao lì xì vì cuối cùng mục đích ăn đất, thiếu nữ đương nhiên là có bao. Nhiều uy chát đàn liền thêm nhiều ít. Hết chương.